Mau xuyên hoàn thành nhân sinh. Chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, Nhạc Ly vừa đi vừa nghĩ không biết phải làm sao để tránh buổi xem mắt mà mẹ cô vừa mới thông báo. Thật sự là cô không có hứng thú yêu đương gì. Công việc đã quá mệt mỏi. Khi được nghỉ chỉ muốn ở nhà ngồi một chỗ xem phim. Hay xem các chương trình giải trí vui vẻ. Nếu có thời gian sẽ đi du lịch đâu đó. Không cần phải bận tâm quá nhiều. Trong khi yêu đương phải dành ra thời gian cho nhau. Nhớ những ngày kỷ niệm. Chỉ nghĩ một số điều thôi Nhạc Ly đã cảm thấy mệt mỏi rồi. Cô vừa thở dài vừa đi đến chỗ xem mắt. Tuy rằng cô không muốn yêu đương nhưng đi xem mắt là lệnh của phụ huynh. Không thể trái. Không có cách. Đành phải tuân theo. Nếu không sẽ bị nói là bất hiếu. Con cái không nghe lời cha mẹ. Đây cũng có thể xem như nỗi phiền lòng lớn nhất của mẹ cô từ khi sinh ra cô. Đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư. Tranh thủ thời gian Nhạc Ly kiểm tra lại văn kiện để có cần dùng trong buổi họp sắp tới. Một chiếc xe chở xăng dầu bỗng nhiên bốc cháy vì tài xế buồn ngủ trượt tay đâm phải hàng rào bảo vệ. Tài xế vội vàng lao ra khoang lái. Người xung quanh bắt đầu vội vàng gọi xe cứu hỏa. Xăng trong bình bắt đầu đổ ra đường. Mọi người không dám lại gần. Xung quanh la hét ầm ĩ. Những người không may bị ngọn lửa dính lên đều chạy nhanh cởi áo. Để không bị lửa bỏng đến. Đi đến nơi hẹn xem mắt. Nhạc Ly ngồi vào chỗ. Người xem mắt cùng còn chưa đến. Cô nghĩ về chuyện vừa rồi. Chuyện như thế cũng hay xảy ra với cô. Cái cảm giác bỗng nhiên cảm thấy mình tách khỏi thế giới. Mình không chỉ là một người bình thường. Thậm chí, không chỉ tồn tại một thế giới. Bỗng chốc xung quanh quán cà phê trở nên tối lại. Cô tò mò ngẩng đầu lên. Nơi xa, trong không gian tối tăm này. Bỗng xuất hiện ánh sáng. Xuất phát từ tò mò. Cô theo bản năng đứng dậy đi về phía đó. Ánh sáng bỗng bộc phát ra từng trận chói mắt khiến Nhạc Ly theo bản năng nhắm mắt lại. Mắt mở ra, cô thấy mình đang trong một không gian trắng xóa. Nhìn quanh, ở giữa có xuất hiện một cây đại thụ. Lại gần mới thấy, nó to hơn trong tưởng tượng của cô. Ai đang nói vậy? Cô tò mò hỏi. Nhạc Ly hoan nghênh gia nhập Hứa Nguyện Sư. Người biết tôi sao? Vì không rõ cụ thể giới tính nên cô đành xưng hô như vậy. Chấm, đúng vậy, biết rất rõ. Từ khi cô chào đời đến nay, tôi biết cô có nhiều thắc mắc. Tôi sẽ giải thích từ đầu cho cô. Đầu tiên cô đã được chọn làm Hứa Nguyện Sư. Hứa Nguyện Sư là gì? Là người sẽ giúp khách hàng đạt được ước nguyện mà họ ước. Những người khách hàng này cần phải phù hợp điều kiện để có thể được Hứa Nguyện Sư giúp đỡ. Chỉ duy nhất một điều là đủ chấp niệm. Và phải đánh đổi một thứ của họ. Xem như là giao dịch. Có thể là tín ngưỡng. Công đức. Hồn phách. Cô có thể lấy 2 phần. Chúng tôi sẽ lấy 8 phần. Còn nữa. Vừa nghe đến đó Nhạc Ly không nhịn được nữa. Có phải cho tôi ít quá không? Không ít đâu. Chúng tôi đã đưa cô đến thế giới của họ. Cũng như công ty môi giới ở thế giới của cô. Họ trích phần trăm như thế. Ngoài ra, đến các thế giới khác nhau. Cô có thể lấy những thứ bảo bối ở thế giới đó. Quá có lời còn gì. Nhạc Ly suy nghĩ trong chốc lát. Cũng không muốn mặc cả thêm vì vẫn chưa có yêu thế nào để có thể lấy nhiều. Tại sao lại là tôi? Tôi đã chết sao? Nhạc Ly cũng đọc rất nhiều tiểu thuyết. Nữ chính chỉ khi chết rồi mới gặp loại chuyện này thôi. Cô không chết, chỉ là biến mất. Mọi người sẽ không nhớ cô đã tồn tại. Còn về vì sao là cô? Chuyện này về sau cô sẽ rõ. Không nhớ sự tồn tại của tôi sao? Nhạc Ly lẩm nhẩm, nghĩ đến hơn 20 năm nhân sinh. Từ khi tiểu học đến khi tốt nghiệp đi làm. Cả những lúc vui buồn lẫn lộn. Bây giờ như một phim điện ảnh chỉ có thể trong hồi ức. Nhạc Ly không phải là một người sẽ khổ sở khiến bản thân mình không vui. Dù gì cũng thể xuyên qua nhiều thế giới. trải nghiệm đủ loại sống. Sẽ vui thôi. Nào bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Cách chương.